Vô địch hắc quyền, chương 64, đại khai nhãn giới. Góc truyện audio.com. Lúc vừa mới nói thì thức ăn đã được đưa tới vài món, trò chuyện tới bây giờ thì thức ăn đã đưa đủ, hai người lập tức dùng bữa. Diệp Thanh Vân luyện tập khá lâu đã sớm cảm thấy đói bụng, liền cắm cúi ăn không nói chuyện nữa. Hàn Băng mới đâu không có phát hiện ra điều gì, nhưng khách hàng bốn phía đều nhìn về phía này, bởi chỉ có hai người mà cả bàn đầy thức, a không khỏi thầm oán trách Diệp Thanh Vân, bản thân nàng cũng không giữ ý tứ mà ngồi ăn nãy giờ. Diệp Thanh Vân không chú ý tới điều đó, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ cúi đầu cúi cổ ăn, giống như là gió cuốn mây trôi, một lát sau thức ăn trên bàn đều bị càn quét sạch. Hàn Băng chố mắt nhìn, nhiều món bản thân nàng ăn không biết đến lúc nào mới hết, vậy mà chỉ đảo mắt đã ăn sạch, nhìn về phía Diệp Thanh Vân lại thấy hắn đang lau miệng, thoạt nhìn là ăn đủ rồi. Diệp Thanh Vân vừa nhìn nàng vừa châm một điếu thuốc nói. Tôi dẫn cô tới một võ quán tham quan một lúc cho cô hiểu thế nào mới là võ thuật thật sự. Hàn Băng hiểu ý gật đầu. Sau khi hai người ăn xong, Diệp Thanh Vân liền trả tiền cùng Hàn Băng đi ra khỏi tiệm cơm. Võ quán ở gần đây, vừa rồi Diệp Thanh Vân cũng đi bộ tới, lộ trình chỉ hơn 10 phút thôi. Hàn Băng bị hắn khơi dậy sự tò mò về võ thuật. Trước kia nàng không nghĩ võ thuật có gì hay, chỉ nghĩ rằng là một số chuyện có màu sắc thần thoại, là do người ta phóng đại tới cực hạn. Bây giờ nàng muốn tìm hiểu xem võ công thật sự có chỗ nào tốt, định rằng sẽ luyện tập đồng thời với đài quyền đạo. Hai người một đường đi tới Thành Phong võ quán, Hàn Băng nhìn hoàn cảnh xung quanh, nàng không thể không thừa nhận võ quán mở ở vị trí này rất có thực lực, phố này cùng đường đi bộ cắt nhau, cũng là một phố thương mại, tấp đất tấp vàng, lại quan sát xung quanh cao chót vót khác hẳn võ quán, lại càng làm võ quán này đem nổi bật. Diệp Thanh Vân cười nói, chính là nơi này, chúng ta vào thôi. Nói xong liền dẫn Hàn Băng vào bên trong, lên đến tầng 2, có mấy đệ tử đang nói chuyện phiếm, Thạch Thanh Sơn đang ở đây bắt chước mấy động tác vừa rồi của Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân gọi hắn một tiếng, Thạch Thanh Sơn lập tức ngừng lại nhìn sang, thấy sư phụ đi cùng một mỹ nữ, lập tức chạy tới, vừa len lén đánh giá mỹ nữ, trong lòng than thở, đi tới bên người Diệp Thanh Vân nói. Sư phụ, có chuyện gì sao? Vừa nói vừa lau mồ hôi, hiển nhiên đã luyện một thời gian khá dài. Hàn Băng đang ngắm hoàn cảnh xung quanh, vừa nghe lời Thạch Thanh Sơn nói, lập tức kinh hãi nhìn về phía Diệp Thanh Vân, hỏi. Anh là quán chủ nơi đây? Nơi này dụng cụ vô cùng cao cấp, nàng rất hiểu rõ mấy thứ này, đài quyền đạo quán so với nơi này cũng kém một cấp bậc. Chỉ nhìn bốn phía quyền đài là có thể nhận ra, Diệp Thanh Vân lắc đầu, chức vị này không nhỏ, chính mình không đảm đương nổi, thản nhiên trả lời. Tôi làm việc ở đây, thỉnh thoảng chỉ dạy cho đệ tử. Nói xong lại nói với Thạch Thanh Sơn, cậu cùng nàng luyện tập một lúc, nàng muốn hiểu thêm về võ thuật. Thạch Thanh Sơn nghe xong cực kỳ cao hứng, Diệp Thanh Vân an bài cho hắn công việc này, cơ hội đối luyện cùng mỹ nữ không phải ai cũng có, lại nhìn sang Hàn Băng nói. Chúng ta có thể luận bàn một lúc, tôi nguyện ý vì mỹ nữ mà cống hiến sức lực. Nói xong liền hướng về phía võ đài đi tới. Hàn Băng không nghĩ Diệp Thanh Vân lại bảo nàng lên đài tỉ thí, nhưng nàng cũng muốn kiến thức xem võ thuật thực sự là gì, bèn hỏi. Các anh thuộc về môn phái nào? Góc truyện audio.com. Diệp Thanh Vân nhìn thoáng qua nàng, sau đó trả lời. Nơi này dạy hình ý quyền cũng không phải là một môn phái, nếu như cô muốn hiểu đem về võ thuật, phương pháp tốt nhất là tự mình thử nghiệm, nếu không khó cảm nhận được sự tinh diệu của nó. Hàn Băng có chút khó khăn nói, anh xem tôi toàn thân như thế này làm sao lên đài tỉ thí, hôm nay tôi không biết trước sẽ phải cùng người luận võ. Mặc dù bình thường nàng rất ít khi ăn mặc thế này, nhưng mà có nữ nhân nào mà không thích đẹp chứ, cho nên mấy ngày nay nghỉ lễ nàng cũng dành thời trai ẩn trang điểm một phen. Xem tại Chuan Phao, VN, Diệp Thanh Vân tìm một bộ y phục huấn luyện dành cho phái nữ đưa cho nàng, Hàn Băng liền vào phòng thay đồ để đổi y phục. Thạch Thanh Sơn hỏi hắn, sư phụ, anh sao mà quen nhiều mỹ nữ như vậy ủy? Ngày nào đó giới thiệu cho tôi mấy người đi, Diệp Thanh Vân không cùng hắn nói giỡn mà trả lời. Tí nữa ra tay chú ý một chút, không nên quá nặng, nàng luyện đài quyền đạo. Dặn xong liền không có nói đem lời nào nữa. Trong chốc lát Hàn Băng thay xong quần áo đi ra, cũng đi lên đài. Bộ y phục này mặc lên người nàng vô cùng vừa vặn, tôn lên những đường cong là lưa, tóc cũng búi lên cao, anh tư khí bừng bừng như toát ra từ cơ thể làm cho người ta vừa nhìn có ấn tượng tốt, Thạch Thanh Sơn cũng không kiềm được mà ngây ngốc. Hàn Băng hơi khom mình nói. Xin chỉ giáo, Thạch Thanh Sơn lúc này mới hồi phục tinh thần nhanh chóng ôm quyền đáp lễ. Chỉ là cùng nhau luận bàn một lúc, những đệ tử còn lại cũng không nói chuyện phiếm nữa, cùng nhau đi tới dưới đài xem trận đấu. Hàn Băng cũng không khiêm nhường nữa mà trực tiếp xuất chiêu. Phương pháp công kích của đài quyền đạo dung chân là chính, chiêu thức của nàng rất linh hoạt có bài bản, động tác cũng rất đẹp, chỉ là lực đạo của nàng còn hơi kém. mà Thạch Thanh Sơn đang chìm đắm trong hạnh phúc cùng Diệp Thanh Vân học tập mấy tháng quyền pháp tăng vọt, lực lượng cùng tốc độ cũng đề cao tới trình độ mà bản thân hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hơn nữa, bởi vì Diệp Thanh Vân đã dặn dò trước là không được red eye quá nặng, cho nên nét mặt cũng thoải mái. Rất ít công kích, chủ yếu là né tránh cùng phòng ngự, cho Hàn Băng không gian phát huy tốt nhất. Hàn Băng được xuất chiêu rất thoải mái, nhưng cảm nhận được đối phương căn bản là không hề xuất toàn lực, từ đầu đến giờ đã đánh 34 chiêu, một cước cũng chưa trúng đối phương, còn hắn thì mới chỉ ra vài quyền. Trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, dù sao nàng cũng là cao thủ đài quyền đạo, tại sao đối với người ta không có tác dụng gì chứ? Điều này làm cho nàng dùng tới toàn lực nhưng mà bất luận chiêu thức của nàng ác liệt thế nào cũng khó có thể trúng đối thủ, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác chán nản, liền lui ra phía sau vài bước rồi ngừng lại. Thạch Thanh Sơn cũng dừng tay, cười cười nói, công phu của cô rất tốt, ra chiêu cũng rất có lực. Cô đá trước đá bên canh, đá cao cũng rất tốt, chỉ là có một vấn đề cần lưu ý, sau khi đá xong thì thân thể phải xoay tròn, động tác đá liên tục và tiến hành lưu loát, không nên dừng giữa chừng, đánh chuẩn về phía trước, sau đó xoay ngang hình vòng cung, uốn gối đưa chân, tốc độ xoay tròn phải nhanh, trọng tâm tại chỗ, góc xoay 360 độ. Bộ vị công kích chủ yếu là trán và ngực. Tốc độ của cô còn chưa đủ, hơn nữa vị trí công kích cũng có chút vấn đề, hai lần xuất cước chưa đủ độ cao. Góc chuyện audio.com, Thạch Thanh Sơn nói ra một hơi làm Hàn Băng trợn mắt mồm há hốc, võ quán này tùy tiện là có thể tìm ra một người có lý luận xoay ngang, làm cho nàng cảm thấy nơi này ngọa hổ tàng long. Ngay cả Diệp Thanh Vân cũng không nhìn được mà cười rộ lên, hắn cũng không ngờ Thạch Thanh Sơn đối với đài quyền đạo lại hiểu biết sâu như vậy. Hàn Băng ngẩn ngơ nói, anh cũng học đài quyền đạo sao? Ngày hôm nay quả thật làm cho nàng đại khai nhãn giới, lý luận thâm sâu như vậy không phải ai muốn là đều có thể nói ra, bình thường phải trải qua rất nhiều lần thực chiến mới có thể cảm nhận được, mà hắn mới liếc mắt một cái đã nhìn ra khuyết điểm của đối phương. Thạch Thanh Sơn cười cười nói, trước kia tôi thường xuyên cùng Pháp Chí Minh ở Ngũ Châu Đài quyền đạo quán luận bàn, cho nên khi có thời gian cũng có nghiên cứu chi huê thức của hắn, xem qua không ít sách về đài quyền đạo cho nên cũng có biết chút ít. Hắn nói làm cho Hàn Băng hoảng sợ, Ngũ Châu Đạo Quán vốn là đài quyền đạo quán nổi tiếng nhất, ngay cả huấn luyện viên Kim Hùng Hách cũng thường xuyên tới đó tiến hành trao đổi học tập, còn Pháp Chí Minh lại là cao thủ đai đen 8 cấp. Phải biết rằng đai đen 4 cấp được gọi là sư phạm, tương đương với giáo sư, từ 5 cấp trở lên được xưng là đại sư, đài quyền đạo 8 cấp trong đài quyền đạo phải có cống hiến rất lớn mới đạt được. Cách chương.